Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Mê Hồ, hồi 17, khất cái. Sương đã loãng dần, Kinh Vương Mạng vẫn còn đang đứng yên một chỗ. Đôi mắt cá chết của hắn vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng trống. Sương đọng trên áo hắn, sương nhỏ từng giọt xuống chân. Hắn đứng như tượng đá. Hình như hắn không hề hay biết Thượng Quan Hồng từ trong rừng rậm bước ra. Thượng Quan Cơ Hồng cũng không nhìn thấy hắn, chậm chậm bước tới trước mặt hắn, nói bằng một giọng bình thường. Trời hôm nay của sương nhất định là một ngày khá tốt. Lặng một lúc lâu, Kinh Mạng cũng nói bằng một giọng rất chậm rãi. Trời hôm nay khổ xương, nhất định là một ngày khá tốt. Chân của Thượng Quan Hồng nhấc lên, bước đi đều đều. Chân của Kinh Vô Mạng cũng nhấc lên, bước chồng thật đúng lên dấu chân của hắn. Con đường phố nhỏ nhưng thật là rộn rịp, giống y như ngả thiên kiều của đô thị Bắc Bình. Nơi này thật dù thứ vui chơi và buôn bán cũng thật là tấp nập. Bây giờ chưa phải là buổi chiều, nhưng những dạp hai bên đường đã bày ra đều đủ. Những song đỏ đen, những món vật dụng, những hàng ăn đủ thứ. Mùi thơm của thức ăn pha lẫn tiếng cười nói cười huyên náo. Đến nơi này, đôi mắt Linh Linh hoa lên. Nàng chưa gặp một cảnh nào thích thú hơn như thế. Nàng nhìn sững vào từng vật, sang vật nó, đất và nàng lóe lời. Đúng là cô bé mới ra đời vậy. Thầy Lý Thẩm Hoan tay cầm vó kiệu, Lê Linh bỗng mơ gật cười. Nàng vừa ăn kẹo vừa lấy tay Lý Thẩm Hoan chỉ vào hàng ngọc thạch. Không một cô bé nào mà không thích đồ trang sức cả. Tự nhiên Lê Linh đã mua quá nhiều rồi. Có lẽ nàng chỉ tiếc vì có cái cổ tay và hai tay, giá như còn chỗ đeo nữa, chắc nàng không ngần ngại mua hết gian hàng. Những cô bé mua hàng chỉ sợ ít chứ không khi nào thấy nó sợ nhiều. Lý Thẩm Hoan phải cầm phụ nàng cả hai tay. Tuy vẫn cùng đi với Lý Linh Linh dạo chơi, nhưng đầu óc Lý Thẩm Hoan không còn chú ý gì đến chung quanh cả. Hắn đang bận theo dõi một người. Người đang đi về phía trước, trên mình phủ một chiếc áo bẩn thỉu cũ xì, đầu đội một cái nón rộng vành hơi tơi tả. Hắn cắm đầu khập khễnh bước đi, như không biết xung quanh mình có những cuộc vui chơi. Lưng hắn cong khòm xuống, cổ hắn như rút lại. Giá như hắn đi đứng đàng hoàng, nhất định hắn phải là một con người cao lớn hiên ngang. Vừa liếc thấy con người ấy, Lý Thẩm Hoan dán mắt theo liền. Thật ra thì con người đó cũng không gì đặc biệt cả, chỉ nhìn thoáng qua cũng đều biết ấy là một kẻ ăn xin. Những kẻ ăn mày đâu có thiếu gì trong đường phố. Nhưng trong con mắt của Lý Thẩm Hoan thì lại không như thế. Nhưng dán mắt theo dõi người ăn mày không chỉ một mình Lý Thẩm Hoan. Phía sau người ấy còn có một người khác nữa đang bám theo. Lý Thẩm Hoan đi bước nhanh lên nhìn mặt cả ăn mày. Nhưng khi hắn phát hiện thấy có một người cùng theo dõi người ăn mày đó, nên hắn lại thôi. Người theo gã ăn mày này hơi cao và gầy, quần áo cũng không thông thường chứ không có gì đặc biệt cả. Nhưng đôi mắt hắn long lanh, chỉ nhìn qua thôi, Lý Thẩm Hoan nhận ngay không phải là kẻ tầm thường rồi. Người ăn mày đi chậm thì người ấy cũng đi chậm. Người ăn mày đi nhanh thì người ấy cũng đi nhanh hơn. Bằng vào dáng cách, con người ấy quả đúng là một lịch duyệt giang hồ. Lý Thẩm Hoan cố gắng bám theo sát theo. Nếu hình dáng người ăn mày có quan hệ đến Lý Thẩm Hoan thì nhất định có quan hệ đến nhiều người khác, và đó mới chính là điều lo ngại. Người ăn mày vẫn cắm đầu bước tới, hình như hắn không hề hay biết có người đang theo dõi từ sau lưng. Người qua đường choán tiền, hắn lấy. Người không cho mà còn chế chú, hắn vẫn điềm nhiên. Linh Linh nhìn tay, bỗng nắm lấy Lý Thẩm Hoan hỏi nhỏ. Theo người ăn mày à? Kể ra mắt cô bé cũng khá lanh. Lý Thẩm Hoan gật đầu đáp nhỏ. Cô nên nói nhỏ hơn. Linh Linh chớp mắt. Hắn là ai? Tại làm sao là phải theo dõi hắn? Lý Tẩm Vân lắc đầu. Cô không biết đâu. Linh Linh nói. Anh nói cho tôi biết đi. Không biết nên tôi mới hỏi anh chứ. Không nên tôi hỏi là lên à? Lý Tẩm Hoan nói. Hắn rất giống một người bạn mà từ lâu rồi tôi không gặp. Linh Linh trố mắt. Bạn? Hắn là môn hạ cái bang à? Lý Tẩm Hoan lắc đầu. Không phải. Linh Linh nói. Chứ hắn là ai? Lý Tẩm Hoan vẫn điềm đạm. Cô không biết thì nó còn nói tên cũng không biết được. Linh làm thinh, nhưng chỉ thoáng qua nàng lại hỏi. Sau lưng hắn, trước mặt mình cũng có một người theo hắn phải không? Dù đang bận tâm, Lý Tẩm Hoan cũng phải bật cười. Con mắt của cô lanh quá đấy. Linh cũng cười. Ai vậy? Bạn của anh à? Lý Tẩm Hoan lắc đầu. Không phải. Linh nhăn mặt. Không phải bạn, chắc là thú. Lý Tẩm Hoan nói. Có lẽ. Linh hỏi dồn. Thế sao anh không cho người ấy, bạn anh biết? Lý Tẩm Hoan thở dài. Người bạn của tôi thích kỳ lắm. Hắn không thích ai giúp hắn cả. Linh câu mày. Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì vụt đến ngay. Nàng thấy chuyện lạ nơi phía trước. Người ấn mày đi đến một cái sạp bánh bao. Cánh cửa hàng bánh bao có người cánh rượu. Thiên hạ bu lại mua rượu uống. Trong số này có một gã thầy bói, da mặt xanh rờn. Xa xa trong hè phố có một gã đại hán áo xanh. Một gã gánh đậu hũ chiên từ bên kia đường sang xít để phía người gánh rượu. Ngoài ra còn có người đàn bà cao lớn đang mua kim chỉ. Khi bà ta ngẩng lên mới thấy bà ta có một mắt. Người ấn mày vừa đến nơi thì gã gánh rượu vùng buông gánh. Người thầy bói mù quăng cái chén trên tay. Người đại áo xanh từ trong hẻ phố phóng nhanh ra. Người bà mù mắt xây mình thật lệ. Người theo đuổi gã ăn mày dồn tới. Cả bọn này hình như đã sập săn vòng siết chặt gã ăn mày lại. Tên bắn đầu hũ trên bỏ gánh xuống, hai tay cầm đòn gánh chặn ngang phía trước. Trên đường không phải chỉ có bao nhiêu người ấy, nhưng những người ấy khác thường. Họ hành động thầm lặng nhưng nhịp nhàng. Chỉ có ai theo dõi người ăn mày mới thấy chuyện xảy ra liên quan mật thiết. Lê Linh nhận thấy tình hình bất ổn. Lý Tẩm Hoan càng thấy sớm hơn nàng. Hắn hơi tái mặt lại. Hắn chưa thấy mặt người ăn mày, nhưng hắn biết những người ấy lập thế bao vây. Họ là những người bạn đồng hành sinh tử với thiết xác kim cương. Vì một án oan mà thiết xác kim cương bị nghi là thủ phạm. Những người bạn đồng sinh tử bỗng xem thiết xác kim cương là kẻ thù, không bao giờ đội trời chung. Họ dắp tâm mắt thiết xác kim cương để tế con người đã chết. Thiết xác kim cương chạy ra vùng quan ải, trở thành tên đánh xe và cũng là người bạn thân thiết của Lý Tẩm Hoan. Vì Lý Tẩm Hoan và thiết xác kim cương trở lại Trung Nguyên và bị những người này bắt được. Họ định mò gan thiết xác kim cương để tế người đã chết mà họ nghi thiết xác kim cương là thủ phạm. Nhưng Tiểu Phi kịp thời cứu thoát. Thế nên Lý Tẩm Hoan và thiết xác kim cương phải xa nhau. Có lẽ đã hơn 2 năm bặt vô âm tín. Bây giờ mới nhìn qua, Lý Tẩm Hoan thấy người ăn mày hao hao dùng thiết xác kim cương, nhưng hắn vẫn không dám chắc. Bây giờ nhận ra những người ấy, Lý Tẩm Hoan không còn nghi ngờ gì nữa. Người ăn mày quả đúng là thiết xác kim cương, và hắn đang lâm nguy. Hận thù chưa hóa giải thiết xác kim cương mà gặp lại những người này thì mạng hắn không còn nữa. Lý Tẩm Hoan có chết chứ không để cho thiết xác kim cương bị thương vong, nhất là vụ án vô cùng oan uổng cho hắn. Lý Tẩm Hoan không thể mất một người bạn như thiết xác kim cương được. Chỉ trong chớp mắt, người ăn mày đã bị 3 mũi đao chĩa vào ngực. Thiên hạ vui chơi trên đường phố lập tức tản ra. Họ biết ngay đây là chuyện ân oán giang hồ, mà họ chỉ là người bình dân, họ không bao giờ muốn vạ lây. Đường phố tuy rộng nhưng bây giờ chỉ còn bọn người đang hành thung gã mày. Tên thầy bói mù trầm giọng: "Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta, không có một tiếng nào, biết chưa?" Gã đại hán áo xanh nghiến răng chèo chèo: "Hãy ngoan ngoãn nghe lời thì còn sống được lâu hơn, có một ý phản kháng nào thì chết không kịp chối." Gã mày đỡ đần gật đầu. Người đàn bà mồm mắt nhịp nhịp thanh đao trên vai hắn: "Đi!" Nhưng chính cái xô của gã mày đã phát sinh chuyện lạ. Chiếc nón cờ của hắn rơi xuống đất, bộ mặt của hắn lộ nguyên ra. Bộ mặt vàng bệch, đôi mắt đục ngầu, cái miệng há hốc toét ra mà cười ngơ ngác. Một gã ăn mày thật khùng chứ đâu phải là thiết giác kim cương. Người đàn bà giận đến rung bắn cả trên tay. Bộ ta giết giọng: "Lão ngũ, chuyện làm sao thế?" Người cao ốm theo dõi tên ăn mày lúc đầu run run giọng: "Rõ ràng là thiết giác kim cương, sao đột nhiên biến thành gã ăn mày thật khùng?" Gã án tử áo xanh dậm chân, hắn tát cho người ăn mày cái đồ lửa: "Người là ai? Ai?" Gã ăn mày đưa tay xoa má, hắn nghe răng cười đờ đẫn: "Tôi là tôi, sau khi ông hỏi đánh tôi." Gã mặt rượu nói: "Không chừng thiết giác kinh cương cải trang đấy, lột mặt hắn xem." Gã thể bỏ lắc đầu: "Không phải đâu, hắn không phải là thiết giác kinh cương." Cho đến bây giờ, chỉ còn gã thầy bói là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Giọng hắn cũng lạnh lùng. Người bà một mắt hỏi: "Nhị ca, có rõ giọng hắn nói rồi à?" Gã thầy bói nói: "Thiết giác kim cương có chết cũng không đến nỗi chịu xuống một cái tát tay như thế kia đâu." Hắn ngờ mặt lên hỏi tiếp: "Lão ngũ, chú Nguyễn, chuyện này làm sao?" Gã cao úm sạm mặt: "Nhất định tên này thông đồng với thiết giác kim cương nên cố ý dẫn dụ làm mình lạc hướng để cho thiết cao chạy ra bay rồi." Người bà một mắt giận dữ: Chú làm người giống gì mà để cho nó thoát dễ dàng như thế chứ?" Gã ốm cao cúi mặt: Có lẽ hắn chuồn ngay khi hắn vào cầu tiêu." Người bà một mắt quay phát lại nhìn gã ăn mày: "Như vậy ngươi là đồng đảng của thiết giáp kim cương, ta sẽ giết ngươi." Bố ta chụp lấy cái đòn gánh từ trong tay của tên bán rượu giáng đầu của gã ăn mày. Đến bây giờ Lý Tẩm Hoan không còn đứng yên được nữa. Cho dầu gã ăn mày có phải thật khủng hay không, hắn có phải là người bằng hữu của thiết giáp kim cương hay không, vô tình hay cố tình, hắn cũng đã giúp cho thiết giáp kim cương thoát thân. Lý Tẩm Hoan không thể để cho hắn chết. Huống chi nếu muốn biết tin về thiết giáp kim cương nhất định phải nhờ vào gã ăn mày. Lý Tẩm Hoan máy động cánh tay rốt, nhưng hắn khỏi phải can thiệp vì cái đòn gánh của người đàn bà mắt đã gãy làm đôi. Không ai biết phần gì và từ đâu đã đánh gãy cái đòn gánh, nhưng họ cũng một lượt thối lui và họ dập lên: "Kẻ nào can thiệp?" Trong mái hiên bên phố có tiếng đáp ôn hòa: "Ta đây." Bao nhiêu cặp mắt quay về hướng đó. Một người áo trắng dáng dấp thư sinh đang chắp tay sau đít, ngẩng mặt nhìn con chim đang nhảy nhót trong lồng theo dưới hiên nhà. Người áo trắng hình như thích chim hơn là cái đám người đang hù hộc bên ngoài. Hắn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chim đang nhảy nhót. Đôi mắt hắn cũng đã có vết nhăn, nhưng mắt hắn vẫn sáng như sao. Ai nhìn vào cũng chỉ kết luận hắn là một thư sinh công tử, chứ không tài nào đoán ra niên kỷ của hắn. Gã đại hán áo xanh rất lớn: "Tiểu tử, người này gãy đòn gánh của ta phải không?" Người áo trắng không nói một lời. Bọn người của gã áo xanh quát tháo như sắp sửa tràn vào để hành hung. Thì lên gã thầy bói trầm giọng: "Dừng lại." Hắn khom người xuống, nhặt từ đất lên một đĩnh bạc cầm lên và nói tiếp: "Vị công tử kia tuy đã đánh gãy đòn gánh, nhưng đổi lại đã đền trong đĩnh bạc có thể mua được cả trăm cây cũng có thừa. Thế thì ức chi mà lại ối lên?" Gã đại hán áo xanh nhìn cái đòn gánh gãy và nhìn đến bạc, hình như gã không tin nổi con người văn chất thư sinh như gã áo trắng mà lại có thể dùng đĩnh bạc đánh gãy cái đòn gánh như thế ấy? Người áo trắng ngay cả thầy bó nói, hắn vụt cười lên khanh khách. Hay lắm, thật không ngờ con người mù mà lại còn hay hơn cả sáng mắt. Vậy xin biếu luôn nén bạc đấy. Gã thầy bói nói, mắt tuy mù nhưng lòng lại không mù, vì thế ta không bao giờ làm chuyện không minh bạch cả. Hắn năn năn đĩnh bạc nói tiếp, cây đòn gánh chỉ đáng 1 tiền, còn đĩnh bạc này có hơn 10 lượng. Công tử cho giàu muốn bồi thường cây đòn gánh thì cũng không nên nhiều như thế chứ. Hắn vừa nói vừa kéo đĩnh bạc dài ra thành một con roi. Tay trái hắn bẻ đi một đoạn và cười nói, bao nhiêu đây cũng đã hơn 10 cây đòn gánh, còn lại thì xin vật hoàn cố chủ. Câu nói vừa dứt thì cây roi bạc giữa tay hắn cũng đã phóng ra đâm thẳng giữa ngực người áo trắng. Cây roi bạc trở thành cây kiếm, và người thầy bói sử dụng lại đúng là chiêu tối độc trong lưỡng nghi kiếm pháp của võ đang phái. Ánh sáng loáng lên, ngọn roi bạc đã phóng nhanh vào 5-6 huyệt nơi giữa ngực người áo trắng. Chờ cho ngọn roi bạc vào sát tới ngực, người áo trắng mới nhẹ kéo tay lên, hai ngón tay trỏ vào giữa của hắn kẹp lấy đầu roi và y như một cái kẹp thép. Hắn nhích một cái là một đoạn roi rơi xuống. Hắn cười lên thành tiếng, kiếm pháp của các hạ khá lắm, chỉ có điều là hơi chậm thôi. Nói một tiếng, hắn sắp hai ngón tay một cái tức thì lại thêm một đoạn roi bạc rơi liền. Cho đến khi hắn nói gần nhất thì cây roi bạc đã tiện thành 10 mấy khúc rơi đầy trên mặt đất. Lên linh thẻ lưỡi so vai, tay người ấy chắc không phải bằng xương bằng thịt rồi. Bọn của tên thầy bói nhìn khúc roi còn lại cụt sát tận tay hắn, người nào cũng đều sạm mặt nó không ra tiếng. Người áo trắng lại chắp tay sau đít lạnh lùng, bạc của ta đưa thì không bao giờ lấy lại, các ngươi nhặt lấy đi. Nhặt lấy đi, tiếng bảo lượng bạc mà cũng bao hàm tiếng đuổi. Gã thầy bói rất thông minh, hắn không xuống nhặt những khúc bạc rơi thẳng không hề ngó lại. Bọn người đàn bà mổ mắt díu díu theo sau, không ai dám ngẩng đầu lên cả. Lên Linh cười nhỏ, đến thì ào ào mà rút lui thì lại im du, nhưng người ấy đúng là tức thời. Chậm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan vụt nói, cô có thấy gian hàng bánh bao ở đằng kia không? Lên Linh nói, chẳng những đã thấy rất sớm mà còn muốn thử vài bánh nữa. Lý Tầm Hoan nói, được rồi, cô hãy lấy lại đằng đấy đợi tôi. Lên Linh chố mắt, anh định theo người ăn mày đó phải không? Lý Tầm Hoan gật đầu, tôi có chuyện muốn hỏi hắn. Tân mày bây giờ đã lồm cồm bỏ dậy, hắn hốc miệng cười, hình như những chuyện xảy ra vừa rồi đối với hắn không có chút gì là quan hệ. Lê Linh cú mặt, mắt nàng mẫu đỏ hoe, cho tôi đi theo với được không? Không được sao? Lý Tầm Hoan lắc đầu, không được đâu. Lê Linh nói như sắp khóc, được rồi, tôi sẽ đợi anh ở đó, nếu anh không trở lại thì tôi sẽ đợi suốt đời đấy. Lý Tầm Hoan vuốt tóc nàng dịu giọng, tôi cũng muốn ăn bánh bao lắm cho nên phải trở lại chứ. Cả ăn mày không đi nhanh lắm, Lý Tầm Hoan cũng không vội vã. Trên đường bây giờ đông trở lại mà đông người thì nó không tiện, nên Lý Tầm Hoan cứ lò dò theo sau. Lý Tầm Hoan cũng muốn nhìn kỹ người áo trắng, người mới dùng chỉ tiễn ngân côn một công phu vô cùng hứng thú. Cao thủ võ lâm như con người ấy quả thật không nhiều. Là người biết võ, tình cờ gặp gỡ như thế thì thật là một chuyện may mắn vô cùng, không ai lại không muốn làm quen cả. Nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan không có thì giờ nữa, chuyện tìm tin tức người bạn năm xưa gấp hơn, hắn đành bỏ qua cơ hội đó. Hình như người áo trắng muốn nói gì với Lý Tầm Hoan. Có lẽ hắn đã thấy Lý Tầm Hoan từ lâu, nhưng khi hắn vừa bước ra thì đám đông người qua đường đã ùn ùn vây chung quanh hắn. Họ háo kỳ muốn nhìn sát mặt con người đã có ngón võ lạ lùng ấy. Nhờ thế Lý Tầm Hoan tách đám đông theo giết cả ăn mày. Phía trước một con đường lớn làm ngõ hẻm, gã ăn mày quẹo qua ngõ hẻm đó. Lý Tầm Hoan bám giết theo sau, ngõ hẻm vắng người mà lại là một ngõ cụt, vút đầu là con đường hẹp Phía trong là dãy nhà, gã ăn mày quẹo luôn vô đó. Cái Thẩm Hoan giết theo người thì chợt bất dấu, hắn không biết gã ăn mày đã đi đâu. Cố dằn cơn nôn nóng, Lý Thẩm Hoan cứ men theo con hẻm nhỏ, cửa sau của dãy nhà đều đóng kín bưng. Hắn chợt thấy một người đàn ông ngồi chồm hổm trong một hốc vắng, đúng là gã ăn mày. Lý Thẩm Hoan nhẹ nhẹ bước tới. Nhưng gã ăn mày vẫn không hề hay biết hắn đang cầm một vật gì chùi nhanh vào thân áo. Lý Thẩm Hoan nón góp giòm của đúng là khúc bạc người áo trắng cắt rơi khi nãy. Lý Thẩm Hoan cười hỏi, bằng hữu họ tên là chi? Gã ăn mày giật mình nhìn lên, đôi mắt hắn trợn trừng. Ai là bằng hữu? Không có bằng hữu. Bằng hữu ai đâu? Lý Thẩm Hoan mỉm cười. À, tôi chỉ muốn hỏi thăm một người mà. Gã ăn mày nói, người nào không biết? Tôi không biết người nào cả. Người nào cũng không biết. Đúng là gã khùng. Chỉ có một câu mà gã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lý Thẩm Hoan đang định tìm cách hỏi thì hắn vụt thoáng ra chạy tuốt. Ăn mày thì người nào cũng chạy hay, có lẽ đó là sở trường của họ. Nhưng hoàn toàn lọ chỉ chạy chứ không có khinh công. Tự nhiên hắn không làm sao chạy khỏi Lý Thẩm Hoan. Hắn vừa né vừa la, làm cái gì vậy, làm cái gì vậy, bộ muốn giật bạc của người ta à? Lý Thẩm Hoan mỉm cười, giật phát khúc bạc trong tay hắn. Hắn la ong tỏi, bớ người ta, bớ người ta, nó ăn cướp, nó ăn cướp. Ăn cướp của ăn mày thì quả là một chuyện nhục 8-9 đời tổ tông ăn cướp. Cũng may là hẻm này vắng ngắt, không bóng người nên hắn la cũng chẳng có ai nghe thấy. Lý Thẩm Hoan cười nói, người bạn chịu trả lời tôi một câu hỏi thì chẳng những tôi trả khúc bạc này cho, lại còn cho thêm nguyên một nén. Ánh mắt lờ đờ của gã ăn mày chợt sáng lên. Hắn nhìn Lý Thẩm Hoan như để tính toán và nhẹ gật đầu. Thôi nhá, hỏi đi. Lý Thẩm Hoan hỏi, anh là bằng hữu của Thiên Gia Kim Cương à? Gã ăn mày lắc đầu, tôi không có bằng hữu, đi xin không có bằng hữu. Lý Thẩm Hoan hỏi, anh có thấy một người cao lớn có râu quai nón hay không? Gã ăn mày suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu liên liệm, có gặp, có gặp. Lý Thẩm Hoan hỏi, hắn ở đâu? Gã ăn mày nói, hồi sáng sớm trong cầu tiêu. Lý Thẩm Hoan hỏi, làm gì trong cầu tiêu? Gã ăn mày đáp, tôi đang tiêu thì hắn đi vào, hắn bảo là làm giùm hắn một chuyện, hắn sẽ cho tiền. À, cái thằng ấy tiền nhiều lắm. Thế hắn nên làm chuyện gì? Gã ăn mày đáp, hắn đổi bộ quần áo và cái nón này của tôi, hắn biểu tôi cắm đầu đi chứ đừng nhìn ai hết. Ừ, cái chuyện dễ lấy tiền quá. Lý Thẩm Hoan cười thầm, thật không ngờ con người chân thực như là dạng của Thiết Xác Kinh Cương mà lại cũng có ngày dùng được phép kim tiền thoát xác để lánh thân. Gã ăn mày cười hề, tôi lấy tiền hắn ngay, đúng là cái thằng thật khùng, áo tôi còn rách hơn là áo nó. Lý Thẩm Hoan nói, tôi cũng thật khùng như hắn, nhưng tiền tôi nhiều hơn hắn. Vừa nói, Lý Thẩm Hoan vừa sổ cái túi banh ra. Sổ túi banh ra là lại nhớ đến Thiết Xác Kinh Cương. Lúc Lý Thẩm Hoan phải chia tài sản cho thiên hạ để bỏ đi, Thiết Xác Kinh Cương cương quyết giữ lại một số tiền. Hắn bảo dành để cho Lý Thẩm Hoan chi dụng. Giá mà không có Thiết Xác Kinh Cương giữ lại thì trong 10 năm nay Lý Thẩm Hoan không cơm nguội mà ăn chứ đừng nói là có rượu. Gã ăn mày nhìn bạc trên tay Lý Thẩm Hoan bằng đôi mắt ham muốn thèm thuồng. Lý Thẩm Hoan nói, nếu anh dẫn tôi đi tìm con người đổi áo cho anh thì tôi sẽ đưa anh hết với bạc này. Bây giờ đưa trước anh đó. Gã ăn mày hai tay cô lấy bạc. Được, được, tôi dẫn đi cho. Chỉ cần gặp được Thiết Xác Kinh Cương thì cho hầu bạc cả kho, Lý Thẩm Hoan cũng không hề tiếc chứ đừng nói bấy nhiêu đó. Hắn để cho gã ăn mày mặc tính quơ lấy. Gã ăn mày tay đã phát sung, hắn thật khùng nhưng vẫn còn là ham bạc. Hai tay hắn hút bạc từ trên tay Lý Thẩm Hoan. Hắn hơi rung cho nên tay hắn cứ chạm mãi vào tay họ Lý. Lý Thẩm Hoan cười dễ dãi, nhưng nụ cười của Lý Thẩm Hoan bỗng tắt ngay khi gã ăn mày hành động. Gã hắn làm bộ chứ không phải rung, hắn làm bộ để chạm vào tay Lý Thẩm Hoan rồi thừa cơ tung luôn một lượt 4 đòn khốc liệt.